Mỗi một bước hạ xuống thì trán của hắn xuất hiện từng lớp mồ hôi. Uy áp kinh người đến từ trong đại điện khiến cho hắn càng ngày càng tới gần, trong tâm thần lại càng vang lên những tiếng nổ mạnh hơn. Cái cảm giác run rẩy đến từ trong huyết nhục toàn thân này khiến cho Hứa Thành đi lại rất khó khăn. Nhưng mà hình như tồn tại ở bên trong đại điện rõ ràng là không có ác ý, dường như loại uy áp này chỉ là phóng thích theo bản năng, cho nên mặc dù Hứa Thành khó khăn nhưng vẫn có thể dựa vào tu vi cùng với luyện thể của bản thân ra sức từng bước một đi vào bên trong. Trong khoảnh khắc khi bước vào bên trong đại điện, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao lúc trước từ bên ngoài nhìn vào nơi đây chỉ thấy một mảnh mơ hồ. Bởi vì trong đại điện tất cả mọi thứ đều đang vặn vẹo, chỗ ngồi cũng thế, cột đá cũng vậy, ngay cả bức tường bốn phía trong mắt Hứa Thành lúc này đều đang không ngừng lay động, không ngừng vặn vẹo. Mà nguyên nhân của tất cả những thứ này là thân ảnh của một lão già đang ngồi ở trên một cây ghế dựa lớn ở phía cao nhất. Không thấy rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy là một chiếc đạo bào màu tím cùng với mái tóc trắng. Mà người này cũng là nguyên nhân làm mọi thứ vặn vẹo. Từ trên người của lão hình như tản mát ra lực lượng vô hình, khiến cho người ta không cách nào chân chính nhìn thấy rõ những thứ trong phạm vi lực lượng này bao phủ. Bài kiến trưởng lão. Hứa Thành chịu đựng cảm giác mê muội do những thứ vặn vẹo hình thành ở nơi này, cúi đầu ôm quyền nói. Nói rõ chi tiết một chút tất cả những gì có nhìn thấy về chiếc thanh đồng lòng niên. Thanh âm tang thương nhẹ nhàng truyền đến, chìm vào trong bên tâm thần của Hứa Thành, sau đó lại hóa thành hồi âm lặp lại không ngừng vang vọng. Hứa Thành thở sâu, việc này cũng không có gì mà phải giấu giếm cả, vốn cũng chỉ là một lần tình cờ gặp phải, cho nên lúc trước hắn mới lựa chọn đi báo cáo. Vì vậy sau khi trưởng lão mở miệng hỏi, hắn nhất nhất nói ra toàn bộ quá trình mình nhìn thấy. Bấy giờ triệu trưởng lão ở phía trên một câu đều không nói lại, chỉ lặng lặng nghe Hứa Thành kể lại. Cho đến khi Hứa Thành nói xong, trong đại điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hứa Thành cảm thấy áp lực cực lớn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chịu đựng. Thật lâu sau, thanh âm không mang theo chút cảm xúc hay chấn động nào của triệu trưởng lão mới chậm rãi truyền đến. Người đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên. Hứa Thành im lặng, nhưng người cũng đã nhặt về được một cái mạng. Hứa Thành chần chờ một chút, cố chịu đựng uy áp và cảm giác mê muội từ bốn phía. Ông quyền mở miệng. Xin hỏi trưởng lão, cỗ lòng liễn kia là vật gì? Đại điện im lặng. Hồi lâu sau, thanh âm già nua một lần nữa truyền ra. Người đã tận mắt nhìn thấy qua, nói cho người biết cũng không sao. Đó là loan giá Thái Dương. Hứa Thành nghe được câu này, tâm thần chấn động mạnh một cái. Bên trong cỗ lòng liễn thanh đồng đó có khắc một môn bí thuật gọi là ô kim luyện vạn linh. Môn bí thuật này là một trong những phép hoàng cấp hiếm có từ xưa đến nay. Nhưng người có thể gặp được loan giá Thái Dương rất ít, mà người sau khi gặp phải lại có cơ duyên thấy được bí pháp lại càng ít hơn. Sau khi thấy được mà còn có thể học được thì lại thưa thớt tột cùng. Lúc này thanh âm già đùa bỗng có một tia cảm xúc chấn động, giống như đang cảm khái. Bí pháp. Trong đầu Hứa Thành hiện ra người khổng lồ cùng với lòng liễn ôm đó. Cho nên ta nói, người đã bỏ lỡ một hồi cơ duyên, nhưng mạng của người phúc mỏng, không cưỡng cầu được. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có duy nhất Tổng Minh Đại Nhân của Liên Minh Bảy Tông Môn bên trên Thất Khuyết Đồng là người đạt được cơ duyên lúc còn tuổi trẻ. Trong thời gian cỗ lòng niên được kéo qua, lão nhân gia người đã học được tàn thiên. Từ đó về sau, cỗ lòng niên đó chìm vào trong đáy biển, đến bây giờ đã 100 năm. Bây giờ hiện ra thì hiển nhiên là đang tìm kiếm người hữu duyên. Lúc này nếu có người nào một lần nữa cảm ngộ ra bí pháp ở bên trong cỗ lòng liễn này, thì nó sẽ lại chìm vào trong đáy biển ngủ say, chờ đợi lần thức tỉnh tiếp theo. Trong lòng Hứa Thành vô cùng phức tạp, những chuyện này đối với hắn mà nói có sự trùng kích rất cực lớn. Nghĩ đến giống như là bí văn, đệ tử dưới núi như hắn đúng là không thể nào biết được. Báo cho người biết những thứ này cũng là bởi vì việc này không thể ghi chép vào hải chí quán, cho nên không thể đổi thành linh thạch. Vì vậy lần này cũng coi như đền bù tổn thất cho người. Và lại ta thấy tu vi của ngươi cũng gần tới mức đột phá, mà trận thi đấu của đệ thất phòng cũng sắp mở ra, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Trong lúc thanh âm già nua vang vọng, một cỗ đại lực từ bát phương xoắn tới, thân thể của Hứa Thành không bị khống chế mà lùi lại, cho đến khi thối lùi đến bên ngoài đại điện, tất cả những thứ bên trong lại trở nên mơ hồ. Nhìn qua bên trong đại điện, Hứa Thành ôm quyền cúi đầu. Trên người hắn lúc này đã có rất nhiều mồ hôi. Tuy chỉ ở bên trong đại điện một thời gian ngắn ngủi, nhưng áp lực hắn thừa nhận cực lớn. Thật sự là Triệu trưởng lão ngồi trên vị trí cao nhất kia khiến cho hắn có cảm giác còn cường đại hơn rất nhiều so với những hung thú hắn đã từng chứng kiến trong cấm khu. Ngoài đại điện, Lý Chấp Sự vẫn đứng chờ ở nơi đó như trước. Sau khi trông thấy Hứa Thành ra ngoài, gã nở nụ cười. Hứa Thành, ta tiễn ngươi. Nói xong, thân thể của gã bay lên trời rồi đạp không đi về phía trước. Hứa Thành thở sâu bay theo phía sau, bay thẳng một đường theo gió núi thổi tới. Mồ hôi trên người của hắn cũng đã được gió thổi khô, nhưng cảm giác khủng bố về thực lực của Triệu trưởng lão thì những cơn gió này không thể nào thổi tan được. Triệu trưởng lão không phải là trưởng lão tầm thường trên núi. Lý Chấp Sự bay phía trước liếc mắt nhìn Hứa Thành, sau đó chậm rãi mở miệng. Bên trong đệ thất phòng có 13 vị trưởng lão, Triệu trưởng lão đứng thứ 3. Mặt khác, ta cũng nghe Triệu Trung Hằng nói về ngươi. Tiểu tử Trung Hằng kia, như lời của trưởng lão nói lúc đầu, thì mặc dù gã rất ngu xuẩn, nhưng tâm trí cũng không phải là xấu. Lúc ra ngoài đệ thất phòng, Lý Chấp Sự nói một câu này thầm ý sâu sắc, sau đó quay người rời đi. Hứa Thành biết rõ hàm ý của câu nói sau cùng đối phương. Đây là cảnh cáo mình không nên bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ mà nghĩ đến việc bí mật tiêu diệt Triệu Trung Hằng. Nhưng đến bây giờ thì Hứa Thành đều không có cái ý nghĩ đó. Triệu Trung Hằng có một gia gia tốt. Còn có thi đấu chuẩn bị muốn bắt đầu rồi sao? Vẻ mặt Hứa Thành bình tĩnh đi vào trong thành, chậm rãi bình phục lại chấn động do ối áp của Triệu trưởng lão mang đến trong lòng. Nghĩ đến trận nỏ thu hồi được từ chỗ của lão tổ Kim Cương Tông, hắn thay đổi phương hướng đi về phía vận chuyển thi. Hắn muốn chuẩn bị cường hóa pháp thuyền của mình một chút trước khi thi đấu. Lúc này đã là buổi trưa, người trong thành không ít. Trong khi đoàn người lạnh lùng lại vội vàng qua lại, Hứa Thành đi ngang qua một chỗ quầy trái cây. Hôm nay trên quầy hàng xuất hiện một vài quả táo rất lớn, trông thật hiếm thấy. Sau khi Hứa Thành nhìn thấy và mua toàn bộ, để vào trong túi áo rồi đi vào khu bến cảng. Lúc đi về phía vận chuyển ti, đi ngang qua một đầu hẻm, Hứa Thanh hình như có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Trong mắt hiện ra vẻ lạnh như băng. Theo ánh mắt của hắn nhìn tới, trong bóng râm nơi con hẻm lộ ra một thân ảnh của thiếu niên. Trên thiếu niên này mặc đạo bào màu xám, cả người căng phồng, bên trong còn mặc một bộ áo da chó, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bẩn. Người này chính là vị thiếu niên cầm ở bộ hung ti. Hình như gã đã đợi ở nó hồi lâu. Sau khi thấy Hứa Thành thì lập tức kéo một cỗ thi thể chạy tới, đặt ở trước mặt Hứa Thành. Sau đó trên khuôn mặt cứng ngắc của thiếu niên, miệng cưỡng hiện ra một cái biểu cảm nịnh nọt, sau đó không hề quay đầu lại, chạy đi thật nhanh. Hứa Thành nhíu mày, quay đầu nhìn thi thể trước mặt. Đây là một tên tội phạm truy nã, trên thi thể đều là những dấu vết bị cắn xé. Ngoại trừ đầu người còn nguyên vẹn, thì huyết nhục toàn thân đều đã trở nên mơ hồ, thật giống như bị dã thú trực tiếp cắn xé tới chết vậy. Chương 110, nội dung trong ngọc giản. Đối với linh thạch cần thiết cho việc tu hành thì Hứa Thành không hề keo kiệt một chút nào, nhưng đối với linh thạch dùng trong sinh hoạt thì lại rất tiết kiệm. Cho dù là hắn đã từng thu hoạch được một khoản tài phú lớn thì bữa sáng hắn ăn cũng chỉ nhiều thêm 3 phần quả trứng mà thôi. Cho nên đối với những tên tội phạm truy nã ở bên trong chủ thành, dĩ nhiên hắn biết rất rõ. Cho dù là mỗi một đoạn thời gian thì danh sách tội phạm bên trong ngọc giản đều sẽ có đổi mới, nhưng hắn đều cẩn thận ghi nhớ hết lại vào trong lòng. Dẫu sao linh thạch dù ít hơn nữa thì cũng vẫn linh thạch, huống hồ nếu như vật khí tốt còn có thể lấy được thêm nhiều vật phẩm từ bên trong túi chữ vật của đối phương. Cho nên lúc này hắn chỉ cần liếc mắt nhìn có thể nhận ra thân phận của cỗ thi thể trước mặt này. Đối phương là một tên hải tặc đến từ một tổ chức nào đó ở trên biển, giá trị vào khoảng 15 linh thạch. Một khoản linh thạch như vậy đối với Hứa Thành hiện giờ mà nói thì cũng không coi vào đâu, nhưng có thể tưởng tượng khoản linh thạch này cũng là một khoản tài phú rất lớn đối với người thiếu niên công kia. Khoản tài phú như thế, vậy mà đối phương lại trực tiếp đưa cho mình. Hứa Thành nhíu mắt lại, nhìn về phía người thiếu niên cấm rời đi. Tự nhiên hắn có thể thấy được, đối phương chuyên môn đứng ở chỗ này chờ mình là vì cái gì? Hình như chính là để tặng tên tội phạm truy nã này cho hắn. Có giàn trá. Hứa Thành lầm bầm, không để ý tới tên tội phạm truy nã ở dưới chân, mà là đi thẳng về nơi xa. Rất nhanh thân ảnh của hắn tan biến ở con đường. Ngay khi thân ảnh của hắn đi xa, thi thể của tên tội phạm truy nã bị lưu lại trên mặt đất, dẫn tới người đi đường bốn phía chú ý, nhưng phần lớn là tránh đi. Nhưng mà vẫn có một vài đệ tử sau khi nhìn thấy thi thể thì ánh mắt chớp động, sau khi quan sát một phen đang muốn tới gần. Nhưng nháy mắt khi bọn họ tới gần, một thân ảnh nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn giống như một con chó hoang từ bên một dãy phố nhỏ lập tức vọt tới, trực tiếp đến bên cạnh thi thể. Người đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, tựa như động vật bảo vệ thức ăn vậy. Ánh mắt hung ác nhìn người ở bốn phía đang tới gần. Hàm răng của người này giống như được mài rũa ra vậy, không hề giống bình thường. Lúc người này mở to miệng, trong miệng lộ ra một hàm răng hình răng cưa. Từ trong người tràn ra sự hung hăng, khiến cho tu sĩ bốn phía đang đi tới đều đồng loạt dừng bước chân lại. Sau một phen giằng co, đệ tử bốn phía đảo qua những dấu vết bị cắn chết trên thi thể. Từng người lựa chọn thối lui. Chỉ có người thiếu niên cấp này còn ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, có chút ngẩn người. Bên trong vẻ mặt của thiếu niên này còn mang theo một chút mờ mịt và chán nản. Cứ như vậy mà thời gian dần trôi qua, hoàng hôn rất nhanh phủ xuống. Cỗ thi thể và thiếu niên bên cạnh thủy chung ở lại nơi đó, chờ đến khi đêm tối bao phủ. Người thiếu niên này mới lặng lẽ nắm lấy thi thể, kéo vào con phố nhỏ, đi tới một con đường theo những góc tường, rồi về tới chỗ ở. Chỗ ở của thiếu niên này không phải là pháp thuyền, mà là một căn phòng nhỏ đơn sơ. Phí tổn mỗi tháng ở nơi đây rẻ hơn rất nhiều so với chỗ cập bến. Bấy giờ thiếu niên cẩn thận đi tới gần chỗ của mình. Khi đi tới gần cũng không có đi vào cửa, mà là đi một vòng ra sau bức tường, rồi đẩy ra một chỗ gạch đá lấp kín, chui vào bên trong. Khi vào bên trong phòng, thiếu niên thở phào một hơi, rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống một góc tối hẻo lánh, nơi mà ánh mắt của thiếu niên có thể đồng thời thấy được cả cửa sổ và cửa ra vào. Sau khi ngẩn người một lúc, thiếu niên cúi đầu nhìn thi thể tên tội phạm bị truy nã một bên, vẻ chán nản trong mặt càng đậm hơn. Hồi lâu thiếu niên chần chừ một chút, lục lọi trên người tên tội phạm truy nã. Hình như trước đây thiếu niên này chưa từng kiểm tra túi da của tên tội phạm truy nã. Bây giờ cầm tới, sau khi mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong lộ ra ánh mắt vui mừng. Rõ ràng, thiếu niên lấy ra được 3 khối linh thạch. Thiếu niên lập tức cầm chặt, cảnh giác nhìn bốn phía. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới cất kỹ linh thạch. Vừa cẩn thận kiểm tra tích lũy của bản thân một chút, tổng cộng đã có 77 khối linh thạch. Sau khi kiểm kê xong, thiếu niên lại ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt lại biến thành chán nản. Cuối cùng lấy ra một viên đá thô ráp, hé miệng bắt đầu mài rũa răng của mình, khiến cho hàm răng càng trở nên sắc bén hơn. Chỉ là thiếu niên bây giờ mới đạt tới luyện khí tầng 3, cho nên căn bản là không thể nhận ra được rằng bấy giờ ở bên ngoài căn phòng nhỏ của mình, Hứa Thành đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của mình. Tính cách của Hứa Thành vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Dù tu vi của đối phương không bằng mình, nhưng hắn cũng luôn mang theo sự cảnh giác và đề phòng. Mà chuyện bắt ngày hôm nay, nhìn từ cách nhìn của hắn, thì chỉ có 2 loại tình huống. Một là người này thật sự muốn tặng quà cho mình, mà cái tình huống khác, đó chính là có mục đích riêng. Ở trong loạn thế tàn khốc này, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh, cho nên hắn sẽ không cần lễ vật như vậy. Nhưng mà sau khi rời đi, hắn bí mật quan sát xem có nên quyết định xuất thủ hay không. Là bởi vì mấy ngày trước gặp phải ta, nên đã sinh ra cảm giác sợ hãi với ta, cho nên mới tặng quà để nịnh nọt. Hứa Thành nhíu mắt lại, nhìn thiếu niên bên trong phòng một chút, rồi đẩy cửa đi vào. Mà ngay khi Hứa Thành đi vào, thiếu niên ở bên trong góc tường lập tức nhe răng, cả người dường như muốn bộc phát. Nhưng khi nhìn rõ Hứa Thành, thân thể của thiếu niên trở nên run rẩy, vẻ sợ hãi trong mắt mãnh liệt tới cực hạn, một cử động nhỏ cũng không dám. Người đã nhìn thấy cái gì? Hứa Thành ném một khối ngọc giản tới, đứng ở cửa ra vào, chậm rãi mở miệng. Ánh trăng chiếu vào trên người của hắn, chiếu rọi cái bóng của hắn ở bên trong căn phòng, cách thiếu niên cầm rất gần. Thân thể của thiếu niên cầm khẩn trương dán sát vào vách tường, nhận lấy khối ngọc giản. Đội trưởng cũng đã từng hỏi qua vấn đề này, nhưng thiếu niên có chết cũng không tiết lộ việc này. Nhưng bấy giờ thiếu niên lại không chút do dự nào, lập tức khắc lời muốn nói vào bên trong ngọc giản, sau đó kính cẩn đưa lại cho Hứa Thành. Hứa Thành tiếp nhận ngọc giản, sau khi tràn linh lực vào bên trong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hàn quang lộ ra từ trên người Hứa Thành, hắn dùng ánh mắt thâm ý liếc nhìn qua thiếu niên cầm, lấy ra 8 khối linh thạch ném tới, sau đó quay người rời đi. 77 cộng với 15 và cộng thêm 8, vừa tròn 100. Như vậy là có thể đổi được một chiếc pháp thuyền rồi. Cho đến khi đi xa, tay phải Hứa Thành vẫn nắm lấy khối ngọc giản thật chặt. Tới khi trở lại nơi cập bến, bước vào bên trong pháp thuyền, tay phải của hắn mới chợt bóp một cái. Trong chớp mắt, chiếc ngọc giản trở thành tro bụi. Sau đó mặt không cảm xúc tiêu sái đi vào khoang thuyền, nhắm mắt đả tọa bắt đầu tu hành. Qua một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thành vẻ mặt như thường đi tới chỗ của Trương Tam, đưa ra trận nỏ mình thu được từ chỗ Kim Cương Tông. Dưới sự luyện chế của Trương Tam, cái trận nỏ này đã được lắp đặt ngay bên trên pháp thuyền của hắn, đã trở thành một trong những đòn sát thủ có uy lực gần so sánh bằng một kích thần tính. Cái đồ chơi này chính là một món bảo bối, Hứa Thành. Chỉ cần tìm thêm một động cơ trúc cơ nữa là pháp thuyền của ngươi có thể tấn thăng thành pháp tàu rồi. Trước khi Hứa Thành rời đi, Trương Tam cười mở miệng, sau đó nhìn hai bên trái phải, rồi mới thấp giọng nói khẽ. Hứa Thành, lần thi đấu này ngươi có tham gia hay không vậy? Mấy ngày nữa là bắt đầu rồi. Ta cũng đã chuẩn bị đi làm một chuyến. Nếu ngươi cũng đi, thì đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. Ta sẽ đi. Hứa Thành nhẹ gật đầu, Trương Tam cười lớn, không hề nhiều lời nữa. Hứa Thành ôm quyền rời đi. Khi vào bến cảng, hắn chú ý thấy bên trong cửa hàng các ngọn núi đều là đệ tử đệ thất phòng đang mua sắm vật phẩm, nhân số nhiều hơn không ít so với thường thường ngày. Đồng thời số lượng pháp thuyền từ bên ngoài cấm hải trở về trên bến cảng cũng nhiều hơn so với ngày trước. Thậm chí trên đường hắn còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nhưng chấn động tu vi của bất kỳ người nào cũng ít nhất đều là bộ dáng luyện khí tầng 8, tầng 9. Thậm chí còn có mấy vị cùng một dạng với hắn đều đạt đến đại viên mãn. Hiển nhiên những đệ tử thất huyết đồng này phần lớn lựa chọn bế quan tu luyện hoặc là một mực dạo chơi ở trên biển. Bây giờ nghe nói có thi đấu mới đồng loạt chạy về, mà sát khí trên người của bọn họ, Hứa Thành chỉ quét mắt một vòng có thể cảm thụ rõ ràng cái loại khí thức ẩm lãnh như thực chất phát ra từ bên trong người họ. Đồng thời hắn cũng nghe nói trong khoảng thời gian này, linh bắc tộc ở quần đảo Bạch Sàn hình như đã trở nên cực kỳ lo lắng và hoang sợ, đang không ngừng cầu xin từ những dị tộc khác. Đồng thời cũng nhiều lần phái sứ giả đi đến thất huyết đồng để hòa đàm. Điều này khiến cho Hứa Thành nghĩ tới những lời nói của đội trưởng cùng với những suy đoán của mình. Vậy thì mục tiêu chân chính sẽ là nhân ngư tộc sao? Hứa Thành lẩm bẩm. Trong đêm cùng ngày, bên ngoài con thuyền của hắn có một người khách quen thuộc tới thăm. Hứa Thành ơi là Hứa Thành, ngươi trở về thì cũng không nói với ta một tiếng, không xem Hoàng Nham ta là huynh đệ đúng không? Bên ngoài pháp thuyền, Hoàng Nham đang lớn tiếng hô lên, trong vẻ mặt mang theo một chút mất hứng. Hứa Thành nghe thấy thanh âm ở phía ngoài, đi ra khoang thuyền thấy Hoàng Nham, trên mặt nở nụ cười. Cho đến bây giờ hắn đã quen rất nhiều người ở thất huyết đồng, nhưng có cực ít người tạo cho hắn một cảm giác chân thật, mà Hoàng Nham chính là người thứ nhất. Trở về xong còn phải xử lý một chút việc vặt. Hứa Thành giải thích một câu, Hoàng Nham cũng không chú ý, cười lớn ngồi ở bên cạnh bờ, cũng tương tự như những lần trước, y không lựa chọn lên thuyền. Sau khi ngồi xuống, y thấp giọng mở miệng. Hứa Thành, hôm nay ta đã biết được một cái đại bí mật. Nghe ba chữ đại bí mật này, trái tim Hứa Thành bỗng có chút cảnh giác. Hắn nghĩ tới cái bí mật giá trị 100 linh thạch của đội trưởng. Không đợi Hứa Thành nói chuyện, Hoàng Nham mang theo một chút vẻ khoe khoang, nhanh chóng nói ra sự việc mình biết. Người có cảm thấy lần thi đấu này của đệ thất phong rất không bình thường hay không? Tuy nói những năm trước cũng sẽ công bố mục tiêu và mục đích ra ngoài từ sớm, nhưng cuối cùng ta cảm thấy lần này quá là cố ý rồi. Lấy tính chất của đệ thất phong, ta nghĩ rằng địa điểm thi đấu lần này nhất định không phải là ở Linh Bắc tộc. Căn cứ theo phân tích và điều tra của ta, ta kết luận mục tiêu lần này của đệ thất phong là nhân ngư tộc. Hứa Thành nghe vậy thì ánh mắt chợt ngưng tụ. quét mắt nhìn qua vẻ mặt của Hoàng Nham. Lần này không cần đối phương nhắc nhở, hắn lộ ra một cái biểu cảm giật mình. Mặt thấy biểu cảm này của Hứa Thành, trái tim của Hoàng Nham lập tức cảm thấy sảng khoái, rất là đắc ý. Thật ra thì cũng không có gì, những câu chuyện này đều là sư tỷ của ta nói cho ta biết. Bây giờ ta đã tiến tới được giai đoạn mà sư tỷ đã không còn cái gì mà không thể nói cho ta. Sau khi ta biết được những tin tức này, bắt đầu điều tra thông tin về Nhân Ngư Đảo. Vừa biết ngươi trở về, đã nhanh chóng tới đây chia sẻ cùng với ngươi. Thế nào? Thấy ta đủ để làm hảo huynh đệ chứ? Hoàng Nham nói xong, ném cho Hứa Thành một khối ngọc giản, thấp giọng mở miệng một lần nữa. Sau khi ta điều tra rất giật mình, Nhân Ngư tộc này quá là béo luôn. Tộc chúng đó có 4 hòn đảo, theo thứ tự là U Mỹ Kỳ, U Tàng, Câu Anh và Di Ách Đảo. Trên từng đảo đều ẩn giấu rất nhiều bảo tàng. Trải qua tình báo điều tra của ta, thứ có giá trị lớn nhất trong đó rất ít người biết, nhưng đều bị ta tra ra. Cuối cùng đều tổng kết lại bên trong khối ngọc giản này. Hứa Thành tiếp được ngọc giản, tràn linh lực vào bên trong nhìn qua. Hoàng Nhàm ở một bên tựa hồ cũng hạ lưng xuống, lắc đầu mở miệng. Cái này ta phải tốn rất nhiều tâm tư mới lấy được đấy. Ta nói với ngươi này, ở trên Di Ách Đảo có một bộ áo giáp, gọi là Di Ách Giáp, giấu ở bên trong Di Ách Hỏa Sơn. Là một cái áo giáp cấp bậc pháp bảo mà Nhân Ngư tộc không ngừng chế tạo trong 1000 năm qua. Giá trị của cái đồ chơi này rất lớn, đáng tiếc chúng ta không lấy được. Còn ở trên Y Mỹ Kỳ Đảo thì có rất nhiều lệ nhân ngư, vật này có thể so với linh đan. Nhưng mà đối với những thứ này, Y Mỹ Kỳ còn có một giọt lệ của Y Mỹ Kỳ. Món đồ chơi này mới là thứ đáng tiền nhất. Y Mỹ Kỳ là tên của thủy tổ Nhân Ngư tộc. Giọt nước mắt này chính là một giọt cuối cùng sau khi người này chết, được khảm nạm ngay ở bên trên vương niệm. Nói đến đây, Hoàng Nhàm lấy ra 2 quả trứng, ném cho Hứa Thanh 1 quả. Chính mình lấy ra 1 quả, chọc thủng, rồi vừa hút vừa mở miệng. Về phần U Tàng Đảo, thì hòn đảo này là một khu mộ địa, bên trong chôn cất vô số bảo bối. Nhưng những thứ có ý nghĩa nhất trong đó chính là một cái lồng vũ. Người biết cái lồng vũ này là của thứ nào không? Chính là của Viêm Hoàng. Người biết Viêm Hoàng là gì không? Đó chính là vương của toàn bộ cấm khu sơn mạch chân lý, phía tây của Nam Hoàng Châu, cũng là vương giả của Nam Hoàng Châu. Vì sao nơi này được gọi là Nam Hoàng Châu, chắc người cũng đã biết rồi đó. Cuối cùng là Câu Anh Đảo, đồ vật ở trên đảo này cũng có giá trị rất kinh người. Nghe nói trên đó có rất nhiều kho đan dược, có lẽ bên trong chứa không ít trúc cơ đan. Lần trước sư tỷ chính là đi vào trong đó cướp đoạt, ta suy đoán lần này nhất định cũng sẽ tranh đoạt rất hung tàn. Nhưng những thứ này vẫn không coi vào đâu. Trên Câu Anh Đảo còn có một món bảo vật có giá trị lên đến 50 vạn linh thạch, gọi là Linh Tức Đăng. Ngọn Linh Tức Đăng này là thánh vật trúc cơ của Nhân Ngư tộc, được đặt ở trong trúc cơ tháp của chủ thành Nhân Ngư tộc. Đó là nơi chuyên môn để tu sĩ Nhân Ngư tộc trúc cơ, cũng giống như địa phương thuê một canh giờ 100 linh thạch trúc cơ của Thất Huyết Đồng chúng ta vậy. Chỉ là nghe nói chúng ta dựa vào huyết thần tính để che chở đệ tử trúc cơ, mà Nhân Ngư tộc thì dựa vào cây Linh Tức Đăng này. Loại pháp khí này có thể che chở đệ tử trúc cơ này, trên thực tế thì từng đại tông đại tộc đều có, đủ các chủng loại không giống nhau. Mà trên thực tế thì món pháp khí của Nhân Ngư tộc này cũng chỉ có hiệu quả bình thường, cho nên những đại tông đại tộc đều rất chướng mắt. Sở dĩ nói nó giá trị 50 vạn linh thạch là bởi vì lần trước sư tỷ đã cướp nó đi, sau đó đòi Nhân Ngư tộc trả 200 vạn linh thạch để đổi về. Về sau bị đám Nhân Ngư tộc co ke mặc cả, nên chỉ còn lại giá 50 vạn thu mua trở lại. Đúng rồi, còn có lời đồn là bên trong Linh Thức Đăng có ẩn tàng manh mối về thần miếu nào đó, nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng không có ai tìm ra. Lúc trước sơ tỷ cũng không tìm được manh mối gì, cho nên mới bán lại. Cụ thể là cái gì thì đã đều được ta khắc ở bên trong ngọc giản, người trở về tự mình xem đi. Hứa Thành nghe đến đó có chút im lặng. Hắn cảm thấy mình bây giờ còn đang giàu dĩ vì mấy vạn linh thạch, nhưng đối phương há miệng ngậm miệng là 100 vạn linh thạch. Cái này khiến cho hắn cảm thấy có chút không khỏe. Chọc thùng quả trứng uống một ngụm, nhưng vẫn không cách nào đè xuống suy nghĩ đang bay lên ở trong nội tâm, dần dần hóa thành một loại cảm giác động tâm. Hoàng Nhàm nói xong sự việc này, lại bắt đầu nói chuyện phiếm về y và sư tỷ. Trên cơ bản toàn bộ thời gian đều là Hoàng Nhàm nói chuyện, Hứa Thành lắng nghe. Loại hình thức nói chuyện này rất kỳ lạ, nhưng Hoàng Nham lại cảm thấy rất thoải mái. Cho đến khi sắc trời đã khuya, Hoàng Nham đã húp xong trứng, vỗ vỗ bụng đứng dậy phải đi. Trước khi đi, y còn nấc một cái, thấp giọng nói. Hứa Thành, ta biết chắc là ngươi sẽ không làm như vậy, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi đừng ngớ ngẩn mà đi tranh giành cái thứ hạng nhất gì đó. Thân phận đệ tử hạch tâm kia không hề quan trọng. Trong lúc thi đấu thì tài nguyên mới là trọng điểm. Đến lúc đó người sẽ biết. Trên thực tế thì mọi người không mấy ai quan tâm thứ tự, đều chạy đi tìm chỗ phát tài mà thôi. Mặt khác, ta cũng nói rõ ràng với ngươi. Thông tin mà ta biết được chỉ có hai chúng ta biết mà thôi. Ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi cũng đừng truyền cái này ra bên ngoài đấy. Đến lúc đó chúng ta đi hòn đảo này, đi lấy cái gì, chưa kiếm một khoản tài phú cái đã. Hứa Thanh gật đầu, Hoàng Nham vừa lòng thỏa ý vỗ vỗ cái bụng rồi rời đi. Vừa đi còn vừa lấy ngọc giản ra, gửi mấy câu ngon ngọt hàng ngày cho sư tỷ của y. Nhìn bóng dáng của Hoàng Nham đi xa, Hứa Thanh ngồi ở trên pháp thuyền, quay đầu nhìn về phía cấm hải, chú ý tới một nơi xa xôi. Bấy giờ sóng biển nhẹ nhàng vỗ tới, khiến con thuyền hơi lay động. Trong sự lay động đó, dưới ánh trăng, cái bóng của hắn chiếu vào bên cạnh khoang thuyền, một bộ phận lan tràn ở trên biển, dung hợp cùng với màu đen của nước biển. Ánh mắt Hứa Thành thu hồi ở nơi xa xôi, đảo qua cái bóng của mình. Hàn quang trong mắt bỗng chớp động, trong đầu nghĩ ra thông tin mà thiếu niên Câm để lại bên trong ngọc giản. Nó đang ngủ. Thời gian trôi qua, sáng sớm 3 ngày sau, toàn bộ lệnh bài thân phận của đệ tử đệ thất phòng trong thất huyết đồng đều chấn động cùng nhau. Bên trong có thành âm uy nghiêm truyền vào tâm thần các đệ tử. Toàn bộ đệ tử tham gia thi đấu, trong một khắc phải hội tụ xếp lại thành hàng tại trung tâm tế đàn. Trận thi đấu của đệ thất phòng ta lập tức bắt đầu. Chương 112: Trinh phạt diệt tộc. Hứa Thành bỗng nhiên mở mắt ra, hắn bình tĩnh đứng thẳng lên, sửa lại vạt áo một chút, rồi đi ra khỏi khoang thuyền. Bầu trời là một mảnh âm trầm, mặc dù mặt trời đã mọc, nhưng tia nắng ban mai giống như cảm nhận được mùi vị giết chóc đến từ thất huyết đồng. Vì vậy đã phủ thêm một lớp chiến bào màu xám bên trên, biến những tia nắng vốn hẳn là lên ấm áp, nhưng sau khi xuyên qua tầng mây âm trầm hạ xuống bên dưới, hóa thành một cảm giác u ám. Trong khi sắc trời mơ hồ tạo thành những đám mây đen, từng đạo thân ảnh từ các khu khác nhau của bến cảng thất huyết đồng bỗng nhiên lao ra, theo từng con đường ở khu bến cảng lao thẳng đến trung tâm tế đàn. Bên trong thân ảnh của bọn họ đều ẩn giấu một loại hung ác, giống như những lưỡi dao sắc bén lạnh như băng vừa rút ra khỏi vỏ. Và lại tu vi của bất cứ ai đều không hề tầm thường, người yếu nhất ở bên trong đều là luyện khí tầng 6, rất nhiều người đạt đến tầng 8, tầng 9, thậm chí cũng có không ít người đạt đến tầng cao hơn. Dẫu sao có thể sống sót ở trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy, thì bất kỳ đệ tử dưới núi nào của thất huyết đồng đều sẽ có được bản năng sinh tồn của riêng mình. Dù là người có bản chất ôn hòa cũng sẽ bị hoàn cảnh thay đổi. Nếu không thay đổi, vậy thì kết cục nhận được thì chỉ có thể là tử vong. Vì vậy, theo những người này lao ra, từng trận khí tức sát phạt khó có thể áp chế được lập tức tràn ngập khắp bốn phương, tạo thành áp lực bao phủ toàn bộ thành trì, khiến cho tất cả bình dân ở khu bến cảng đều không thể ra khỏi nhà. Dù là ra ngoài, cũng lập tức tản ra hai bên đường để tránh cho những đệ tử đang nhanh chóng lao đi. Từ xa nhìn lại, sau khi thanh âm uy nghiêm vang lên, trong tâm thần của mọi người giống như là một con lang vương thét dài một cái, khiến cho vô số những con sói khác mang theo sự khát máu và hưng phấn đồng loạt hội tụ đến. Thân thể Hứa Thành trực tiếp nhảy xuống pháp thuyền, không hề quay đầu lại, tay phải vung ra phía sau, pháp thuyền lập tức lấp lánh ánh sáng, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ánh sáng bay vào trong cái bình trong túi trữ vật của Hứa Thành. Hắn giơ chân phải lên bước một bước, đi ra 3 trượng, sau khi hạ xuống cất một bước nữa. Mặc dù không phi hành, nhưng có thể thấy tốc độ của hắn vẫn kinh người như trước, rất nhanh rời khỏi bến cảng, bước chân khi đi cũng càng lúc càng nhanh. Tiếng rít truyền đến từ bên tai hắn, đó là do giữa không trung đang có đệ tử dùng phi hành phù đi về phía trước. Xung quanh hắn cũng càng có nhiều đệ tử chạy nhanh. Lúc đi ngang qua bộ hung tì thì Hứa Thành còn nhìn thấy đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với hắn, ném một quả táo qua, sau đó tới gần thấp giọng nói: "Không cần giữ mặt mũi, bất kể mục tiêu là dị tộc nào, mục đích của chúng ta lần này là đi phát tài. Những việc lớn sẽ do những người bên trên núi kia quyết định." Đội trưởng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành nhẹ gật đầu, cùng đội trưởng chạy nhanh như bay. Cứ như vậy, lần so tài này có 45.000 đệ tử đệ thất phong tham dự. Sau khi tự mình cảm giác tốc độ, dần dần tiếp cận tới trung tâm tế đàn. Rất xa, Hứa Thành thấy trên trung tâm tế đàn bất ngờ có một tồn tại pháp trận hình tròn cực lớn. Cái pháp trận này do vô số phù văn lớn nhỏ tạo thành, từng chiếc phù văn đều lấp lánh ra những tia sáng màu tím, khiến cho trận pháp tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như có thể kết nối với bầu trời vậy. Độ cao của nó đạt tới 100 trượng, tựa như một cái chén thật lớn được dựng thẳng ở đó. Nếu nhìn cẩn thận, có thể thấy bên trong có rậm rạp vô số phù văn được xếp đặt thành hình vòng tròn. Trong lúc từng vòng tròn không có quy luật chuyển động qua lại lẫn nhau, một cỗ khí tức thiên địa mơ hồ khuếch tán từ bên trong. Theo mọi người tiếp cận, khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đôi mắt Hứa Thành co rút lại, cảm nhận được sự khủng bố của luồng khí tức này, tốc độ cũng chậm lại. Cho đến khi đến được trung tâm tế đàn, nơi đây đã có hơn 2.000 người tới, mà tất cả những người khi đến đều sẽ giảm bớt tốc độ lại, sau đó đứng thẳng ở bốn phía chờ đợi, và lại còn theo bản năng giữ đủ khoảng cách lẫn nhau. Duy chỉ có không khí nghiêm túc là thứ kết nối đám đông lại, khiến cho trong thời khắc này, mây đen trên bầu trời dường như càng thêm dày đặc. Bên trong tầng mây mơ hồ như có một thân ảnh kinh người giống như là cự long đang du đãng ở đó, khiến cho bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp nương theo tiếng sấm, dần dần trở nên dồi dào hơn nữa. Hứa Thanh thở sâu, cũng lặng lẽ chờ đợi. Một nén nhàng nữa là đến giờ rồi. Toàn bộ người dự thi có thể tới thì lúc này cũng đã tới toàn bộ. Mọi người đều hội tụ ở chỗ này, không một ai nói chuyện. Chỉ là có từng ánh mắt âm lãnh từ bát phương hướng tới, ngưng tụ chú ý trên cái trận pháp cực lớn này. Đúng lúc này, cái trận pháp đang không ngừng xoay tròn bỗng nhiên nổ vang một tiếng. Từ bên trong bắn ra một dải ánh sáng thô màu tím, kỳ lan tràn đến trên không trung. Cuối cùng dải ánh sáng này thiêu phịch một tiếng, từ bên trong xuất hiện một thân ảnh. Uy áp của tu vi trúc cơ lập tức từ trên thân ảnh này khuếch tán ra ngoài, vẫn không dừng lại, rất nhanh. Những dải ánh sáng tràn ra từ bên trên trận pháp càng ngày càng nhiều, cho đến khi đạt đến 100 đạo. Mà cuối mỗi một dải ánh sáng đều hiển lộ ra thân ảnh của một tu sĩ, tất cả đều là tu vi trúc cơ. Trên 100 vị có tu vi trúc cơ giáng lâm, khiến cho không khí quanh đây càng trở nên áp lực hơn nữa. Tâm thần các đệ tử phía dưới đều chấn động. Hứa Thành cũng như vậy. Trong khi trong lòng của hắn cũng đang chấn động, thì trên trận pháp lại bay ra thêm 13 dải ánh sáng màu tím, to hơn những dải ánh sáng lúc trước không ít. Những dải ánh sáng này bay thẳng lên trời, tựa như 13 đầu rồng bay lên không trung. Khí thế mênh mông từ bên trong chuyển ra, trên 13 dải ánh sáng màu tím cực lớn xuất hiện 13 thân ảnh giống như những vị thần này. Bên trong có nam có nữ, nhưng khuôn mặt của bất kỳ một người nào cũng đều rất mơ hồ, người khác khó mà có thể nhìn rõ. Mà sự xuất hiện của bọn họ cũng khiến cho thiên địa bốn phương vang lên tiếng nổ. Hứa Thành hô hấp dồn dập, mặc dù hắn không thấy rõ gương mặt của những người này, nhưng hắn vẫn cảm nhận được khí tức của Triệu trưởng lão là người ở vị trí thứ 3. Bái kiến trưởng lão. Lúc này trên 100 vị tu sĩ trúc cơ trên bầu trời đồng loạt cúi đầu, thanh âm giống như sóng lớn, khiến cho bát phương đồng thời nổ vang. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ đều bái kiến, nhưng 13 vị trưởng lão của đệ thất phong đồng loạt bỏ qua những người phía dưới. Bấy giờ họ đều đồng loạt cúi đầu về phía chỗ bầu trời cao hơn. Cùng nghênh phong chủ! Theo lời nói của bọn họ truyền ra, những tia chớp trong tầng mây ở trên bầu trời vang ra tiếng nổ trước này chưa từng có. Mây đen đã tràn ngập cho không trung trong thời gian ngắn bị xé nát. Lúc chúng nó tản ra bốn phía, lộ ra một đạo thân ảnh khổng lồ được giấu ở bên trong. Đó là một con tích long khổng lồ, toàn thân đen nhánh, chiều dài tới gần ngàn trượng, đồng tử màu vàng dựng thẳng, lộ ra một cỗ cảm giác thần thánh. Mỗi một mảnh lân giáp màu đen trên thân cũng tản mát ra chấn động khủng bố, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược lại. Hình như chỉ cần nó khẽ vỗ cánh là có thể khiến cho biển gầm. Hình như chỉ cần nó mở miệng giống, có thể khiến cho sinh linh đổ thán. Mà trên lưng của nó, vậy mà lại mọc ra từng dãy cung điện xa hoa, là mọc ra chứ không phải được xây dựng, bởi vì giống như là tồn tại nhất thể cùng với nó vậy. Trên tòa cung điện cao nhất, một căn lầu khác có một thân ảnh đang đứng đó. Bởi vì cách mặt đất quá xa, cho nên Hứa Thành không nhìn rõ được, nhưng hắn có thể cảm nhận được trên đạo thân đảnh ấy tản mát ra một luồng uy áp kinh người, có thể chấn áp tất cả. Nếu so sánh với người này, uy áp của 13 vị trưởng lão trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, mà con tích long dài ngàn trượng ở dưới chân này cũng đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Loại cảm giác cường hãn này đã vượt qua khỏi nhận thức của Hứa Thành, không cách nào hình dung và ví von nữa rồi. Bấy giờ hắn chỉ có thể cúi đầu. Đó chính là đại dực của phong chủ biến thành. Hứa Thành cúi đầu một cái chớp mắt, bên tai truyền đến thanh âm của đội trưởng ở bên cạnh. Pháp thuyền của chúng ta chia làm 4 cấp độ, thuyền, tàu, hạm, luân. Nhưng ở phía trên 4 cấp độ này còn có đại dực trong truyền thuyết. Tâm thần Hứa Thành chấn động, vừa muốn hỏi thêm, nhưng vào lúc này, vị trưởng lão thứ nhất trong 13 vị trưởng lão ở dưới tích long kia truyền ra một giọng nói trầm thấp, vang lên như sấm, nổ tung khắp 4 phương. Ta nói cho đệ tử đệ thất phòng biết, nhân ngư tộc là minh hữu của chúng ta, nhưng bội bạc và phong ngân vụ nghĩa, kết cấu cùng với tử địch của thất huyết đồng chúng ta là hải thi tộc, chạm phải nghịch lân của thất huyết đồng chúng ta, bảy ngọn núi thất huyết đồng và phong chủ cùng thống nhất và đưa ra một nghị quyết, đó là sửa đổi lại địa điểm thi đấu của đệ thất phong lần này, đổi vị trí thành nhân ngư tộc, chinh phạt diệt tộc. Khi các người giết chết một nhân ngư, sẽ được ban thưởng 1 vạn điểm cống hiến. Chém giết nhân ngư có tu vi càng cao, thì điểm cống hiến được nhận thêm càng nhiều. Cuối cùng, người xếp hạng thứ nhất sẽ được ban thưởng thân phận đệ tử hạch tâm như lần trước. Toàn bộ chiến lợi phẩm của lần thi đấu này đều là thu hoạch riêng của bọn người, không cần báo cáo. Trận thi đấu của đệ thất phong bắt đầu. Theo lời nói truyền ra, trận pháp lập tức nổ vang. Những vòng tròn phù văn bên trong nhanh chóng vận chuyển, khiến cho trận pháp hình tròn tỏa ra vô vàn tia sáng rực rỡ. Tịch Long bên trên ngửa mặt lên trời gầm thét, trong tiếng vang đinh tai nhức óc, thì dẫn đầu lao ra phi thẳng đến trận pháp rồi chui vào ngay lập tức. Ngay khi nó chui vào, toàn bộ trận pháp chợt khuếch tán ra gấp mấy lần bên ngoài, bao phủ trung tâm tế đàn, đồng thời cũng bao phủ cả bầu trời trên biển. Trong lúc thiên địa biến sắc, trong nháy mắt thì thân ảnh hơn 100 vị tu sĩ trục cờ ở 4 phía, kể cả 13 vị trưởng lão, còn có mấy ngàn đệ tử của đệ thất phong đang ở trong trung tâm quảng trường, đều bị tia sáng của trận pháp bao trùm. Hứa Thành cũng ở trong đó, theo biển ánh sáng bao phủ, tất cả mọi người lập tức tan biến. Lúc này trên vô tận chi hải, 4 phương tộc địa của nhân ngư tộc đều tất cả như thường. 4 hòn đảo của nhân ngư tộc từ trên ý nghĩa chiến lược nào đó thì còn vượt qua cả Nam Hoàng Châu, thậm chí trên việc giao thương buôn bán và vận chuyển cũng là như vậy. Nó nằm ở giữa khu vực Nam Hoàng Châu và đại lục Vọng Cổ, phía tây thì gần với quần đảo Bạch San, phía bắc thì gần một mảnh cấm khu trên vô tận chi hải. Mà vị trí địa lý của nhân ngư tộc từ trình độ nào đó cũng đã quyết định tính cách của tộc này. Tâm tính của bọn họ lại thiên biến, và lại có rất nhiều người sinh ra đã có phản cốt. Nếu như người đến cường đại thì bọn họ có thể không chút nào do dự khúm núm với đối phương, thậm chí có thể vừa đánh lại vừa lộ ra nụ cười chân thành. Nhưng một khi gặp phải cơ hội, bọn họ cũng sẽ đào ngũ không chút do dự, nhè răng nanh của mình ra, tàn nhẫn cắn ngược lại. Vào 30 năm trước chính là như thế. Bọn họ khiêu khích thất huyết đồng, sau khi bị thất huyết đồng chấn áp thì lập tức thuần phục, khúm núm và lựa chọn trở thành minh hữu. Mà bây giờ đã 10 năm trôi qua, hải thi tộc bỗng có khí thế quật khởi, cho nên bọn họ bắt đầu cấu kết với hải thi tộc, ý đồ muốn cắn trả lại thất huyết đồng. Đây cũng là việc mà thất huyết đồng không thể khoan nhượng. Giờ khắc này, bầu trời bên ngoài 4 hòn đảo của nhân ngư tộc vốn đang trời xanh nắng vàng, nhưng trong khoảnh khắc có tiếng lôi đình nổ vang, mây đen bỗng nhiên tràn ngập từ 4 phía cuồn cuộn bay tới, che kín cả bầu trời, che khuất cả bầu trời, khiến cho áp lực và sự âm mưu nháy mắt bao phủ bát phương. Ngoài biển khơi cũng càng mãnh liệt hơn, từng luồng sóng biển lên xuống, phảng phất có uy áp vô cùng đang xua đuổi sóng biển phải đi về phía trước. Từng sấm chớp nổ vang, từng đạo tia chớp chạy khắp bầu trời. Thiên địa dị tượng này dẫn tới tất cả đám người nhân ngư tộc chú ý, mà bọn họ cũng biết được hôm nay là thời gian bắt đầu ngày thi đấu của đệ tử đệ thất phòng thất huyết đồng. Mặc dù lúc trước là dò xét ra mục tiêu thi đấu của đối phương lần này là Linh Bắc tộc, nhưng bọn họ vẫn có chỗ đề phòng như trước. Chỉ là bất kể cho dù đề phòng như thế nào, dưới ý chí của thất huyết đồng, bọn họ cũng vẫn có chút trở tay không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời của nhân ngư tộc tia chớp ngang dọc, bên trong xuất hiện một mảnh ánh sáng màu tím. Đám ánh sáng này vừa xuất hiện thì lập tức khuếch tán về khắp nơi, nháy mắt bao trùm kín bầu trời bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, hóa thành một biển ánh sáng màu tím. Theo một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa vang lên, trong biển ánh sáng màu tím có một con tích long màu đen chợt chui ra, gầm thép một tiếng chấn động thiên địa truyền về phía nhân ngư tộc bên dưới đang bị chấn động bởi cảnh tượng này. Trong tiếng gầm thét, nó bất ngờ phun ra một hạt châu màu đen. Nhìn từ xa thì cái hạt châu này rất nhỏ, nhưng trên thực tế nó cũng lớn tới vài chục trượng. Trong chớp mắt khi nó xuất hiện, thiên địa lập tức vang lên tiếng nổ, vô số tia chớp lượn lờ, uy áp kinh người xé rách hư không, bỗng nhiên hạ xuống bốn hòn đảo của nhân ngư tộc phía dưới. Chương 114: Cầu Anh Đảo. Theo hạt châu màu đen hạ xuống, lực lượng của nó giống như tạo thành một cơn thủy triều, biển khơi bỗng nhiên cuộn trào, sóng biển bốn phía cuộn mình tạo thành tiếng gầm, giống như một người khổng lồ ẩn nấp ở bên dưới đáy biển, đang giơ lên đại thủ của mình, sau đó tung một trào về phía bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Nhưng vào lúc này, một màn sáng mạnh mẽ cực lớn đột nhiên hiện ra từ trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Màn ánh sáng này chính là đại trận hộ tộc của nhân ngư tộc, uy lực kinh người. Bấy giờ đại trận hộ tộc này đã được mở ra toàn lực, lập tức khiến cho tốc độ hạ xuống của hạt châu màu đen ở trên bầu trời chậm lại, nhưng uy áp của hạt châu vẫn rất mạnh, khiến cho màn phòng hộ xuất hiện từng trận chấn động kịch liệt. Sóng biển bốn phía đánh đến cũng đều bị màn phòng hộ ngăn cản, vang vọng ra từng tiếng đổ vang. Từ bên trong Y Mỹ Kỳ đảo truyền ra một tiếng giận dữ gầm lên. Thật huyết đồng! Tầng bột các người muốn như thế nào? Tiếng gào to rung truyền cả bầu trời. Theo thanh âm truyền ra, một gương mặt cực lớn từ bên trong hiện lên. Gương mặt này chỉ là hư ảo, dần dần từ trong hòn đảo càng lúc càng lớn lên, cuối cùng có thể so với toàn bộ cả hòn đảo. Đó là gương mặt của một lão già. Lúc này trong mắt của vị này còn mang theo vẻ kinh ngạc, nhìn hầm hầm vào thân ảnh tích long trên bầu trời. Nhưng ngay khi tiếng gầm thét kia truyền ra, thì đột nhiên, ở trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, tất cả những kiến trúc có liên quan tới mắt trận của đại trận hộ pháp lập tức trực tiếp tan vỡ từ bên trong, âm âm nổ tung. Đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc trong khoảnh khắc xuất hiện biến cố. Hơn 10 cái mắt trận hình như đã sớm bị người ta dùng thủ đoạn ẩn tàng, lúc này bị người ta dẫn động thì lập tức sụp xuống. Mặt khác, bấy giờ trên từng hòn đảo xuất hiện những cỗ chấn động cường hãn, dâng lên từng tiếng nổ vang. Thất huyết đồng muốn diệt trừ nhân ngư tộc, cho nên đã chuẩn bị từ lâu, đã sớm bí mật thẩm thấu vào bên trong, cũng đã hiểu rõ toàn diện kết cấu bên trong của nhân ngư tộc. Lúc này thất huyết đồng đã dám đến, hiển nhiên là đã có nắm chắc tuyệt đối. Trong khi sắc mặt của lão già nhân ngư tộc đại biến, hạt châu màu đen ở trên không trung chợt lấp lánh tỏa ra hắc mang, tia sáng này càng ngày càng sáng, cuối cùng hóa thành một đại thủ giống như có thể che khuất bầu trời, mang theo vô số tia chớp màu tím, tung thẳng một trường về phía hòn đảo cùng với đại trận phòng hộ và gương mặt phía dưới. Một tiếng nổ đinh tài nhức óc lập tức vang vọng truyền khắp nơi. Thứ đầu tiên không chịu nổi là đại trận của nhân ngư tộc. Chỉ thấy đại trận nhanh chóng lõm vào rồi cuối cùng tàn vỡ, xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn hình trường ấn. Vô số tia chớp màu tím theo lớp phòng hộ của đại trận nhanh chóng vỡ vụn lan tràn ra. Những nơi đi qua thì trận pháp hoàn toàn sụp xuống. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian hơn 10 nhịp thở. Có thể dùng mắt thường thấy được đại trận phòng hộ của nhân ngư tộc đang tàn vỡ. Cái này cũng tạo thành lực phản chấn và cắn trả. Đại trận tàn vỡ khiến cho rất nhiều khu vực ở trên bốn hòn đảo nổ tung. Bốn hòn đảo biến thành một mảnh đại loạn. Mà sau khi trưởng ấn kia phá hỏng trận pháp, nó vẫn trở lên càng lúc càng lớn. Một trưởng chấn áp gương mặt do lão già nhân ngư tộc huyễn hóa ra xuống mặt đất của hòn đảo. Hòn đảo này là Y Mỹ Kỳ đảo. Dưới thời khắc này, hòn đảo lập tức nổ vang. Từ trên bầu trời nhìn xuống có thể thấy rõ ràng được ở giữa hòn đảo bất ngờ xuất hiện một cái trường ấn rất lớn. Kiến trúc bốn phía xung quanh trường ấn đều đã bị phá hủy, bên trong còn có cả huyết nhục tràn ra. Duy chỉ có vị trí ở trung tâm của trường ấn, chỗ đó còn có một tòa tháp. Nó không bị phá hủy triệt để, nhưng cũng xuất hiện một vết nứt lớn. Tòa tháp này giống như thần miếu, được xây dựng bởi bạch cốt, thoạt nhìn rất là rộng lớn nhưng lại vô cùng âm u, cũng lộ ra cảm giác bỉ phẫn.

mà mục tiêu công kích của thất huyết đồng lần này rất rõ ràng chính là đánh vào tất cả khu vực có pháp khí và tu sĩ kết đan trên những hòn đảo này. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số khu vực có pháp khí trên bốn hòn đảo toàn bộ tàn vỡ, từng tên tu sĩ kết đan không có chỗ nào lẩn trốn, toàn bộ bị tỏa định rồi bị thuật pháp kéo ra ngoài, từng kẻ bị chân áp ở trên không trung. Lúc này bốn phía hòn đảo ở dưới của nhân ngư tộc không có bất luận tu sĩ kết đan nào còn tồn tại. Làm xong những thứ này, theo thất gia phất tay, biển ánh sáng màu tím trên bầu trời bỗng nhiên trầm xuống, trong tiếng nổ vang trực tiếp bao phủ trên bốn hòn đảo của nhân ngư tộc, tạo thành trận pháp đoạn thiên, hóa thành chân áp. Trong trận pháp, từng thanh âm kêu rên thảm thiết truyền ra, tất cả tu sĩ của nhân ngư tộc đều phun ra máu tươi. Tu sĩ có tu vi luyện khí trong đó còn đỡ, nhưng tu vi của tu sĩ trúc cơ lại bị áp chế, toàn bộ đều bị giảm một đại cảnh giới, bị chấn áp về trình độ luyện khí đại viên mãn. Cùng lúc đó, ngoài cấm hải của bốn hòn đảo nhân ngư tộc, từng đạo ánh sáng màu tím long lánh truyền tống tới, thân ảnh của từng đệ tử tham gia trận thi đấu lần này của đệ thất phòng đồng loạt hiện hóa ra ngoài. Bọn họ thấy mình đang ở phía trên cấm hải, nhưng không một ai bất ngờ mà đều lập tức lấy ra pháp thuyền của bản thân. Thanh âm ầm ầm lập tức đồng loạt vang lên trên mặt biển. Hứa Thành cũng ở trong đó. Lúc này thất gia trên bầu trời cũng lạnh nhạt mở miệng: trận thi đấu của đệ thất phòng bắt đầu, đám sói con các ngươi có thể đi. Lần thi đấu này rất nhiều các tộc khác đều đang nhìn chúng ta, cho nên các ngươi giết cho thật tốt vào, phải giết cho ra phong thái của thất huyết đồng chúng ta. Nói xong, thất gia hất tay áo lên, có một cỗ gió lốc từ bốn phía trên biển thổi tới, trợ lực cho những chiếc pháp thuyền trên biển của đệ tử, khiến cho tốc độ của pháp thuyền của bọn họ được tăng cường thêm, giống như từng lưỡi dao sắc bén nhanh chóng đâm về bốn phía hòn đảo nhân ngư tộc. Trong chốc lát, 45.000 đệ tử lập tức mượn lực lượng của gió phân biệt tỏa định mục tiêu của riêng mình, phóng đi về phía những hòn đảo khác nhau. Hứa Thành chấn động nhìn về phía rất nhiều chiếc pháp tàu có khí thế khủng bố trên bầu trời, lại nhìn những hòn đảo ở phía trước bị một mảnh ánh sáng màu tím hỗn độn bao vây, trong lòng cũng tràn đầy chấn động. Với hắn mà nói thì truyền tống chỉ là khoảnh khắc, không nghĩ đến vậy mà đã đến sau, nơi đây giống như đã phân ra thắng bại rồi vậy. Cũng chính xác như lời của đội trưởng nói lúc trước, chuyện lớn chân chính là do những người ở trên núi kia quyết định. Mà đối với đệ tử dưới núi như bọn họ mà nói, trọng điểm của lần thi đấu này chính là phát tài. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có mệnh để phát tài. Tình vàng trong mắt Hứa Thanh lóe lên, hắn đã có quyết định từ trước. Lúc này hắn lập tức điều chỉnh phương hướng của pháp thuyền, phóng tới phía cầu Anh Đảo. Mục tiêu của hắn là thánh vật trúc cơ cùng với trúc cơ đan ở trên cầu Anh Đảo. Thứ phía trước mặc dù có hiệu quả bình thường, nhưng hắn cũng muốn bán đi với giá trị 50 vạn linh thạch. Đệ tử có cùng ý nghĩ như hắn không ít, và lại phần lớn đều là hạng người luyện khí đẳng cấp cao. Lúc này nếu nhìn bầu trời từ trên xuống thì có chừng hơn 1.000 chiếc pháp thuyền đang đi đến cầu Anh Đảo. Thậm chí còn có những chiếc pháp thuyền am hiểu tốc độ, lúc này đã đặt chân lên cầu Anh Đảo rồi. Hứa Thành cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh đi tới bên cạnh bờ. Hắn thu hồi pháp thuyền rồi nhảy thẳng lên. Sau khi lên bờ, lao thẳng đến rừng rậm phía trước. Mắt thấy sắp tiếp cận, hàn quang trong mắt Hứa Thành lóe lên, nháy mắt tăng tốc, tránh đi từng dãy thuật pháp, hóa thành những mũi tên từ trong khu rừng bay ra trực tiếp giết tới. Trong khu rừng có một tu sĩ nhân ngư tộc, khi trông thấy Hứa Thành lao đến, sát cơ trong mắt lập tức tràn ngập, gầm nhẹ lao tới. Nhưng tốc độ của Hứa Thành vẫn không giảm, trực tiếp lao đến. Con dao găm vùng qua thì đầu người bay lên. Sau khi xử lý hết ba người thì thân thể Hứa Thành chợt rút lui, dao găm xuất hiện ở tay phải, hùng hăng đâm một cái về phía sau lưng. Máu tươi phun trào, phần bụng của một tên tu sĩ nhân ngư tộc dữ tợn muốn tập kích từ phía sau lập tức vỡ ra. Cùng lúc đó, từng tên tu sĩ nhân ngư tộc ở bốn phía ở trong rừng đều mang theo gương mặt dữ tợn và khát máu chợt lao về phía hắn. Hứa Thành nhau mắt lại, mặc dù hắn rất chán ghét nhân ngư tộc, nhưng mục đích đến đây lần này của hắn là cướp lấy thánh vật trúc cơ, cho nên hắn không muốn dây dưa lãng phí quá nhiều thời gian, thân thể nhoáng lên một cái muốn rời khỏi. Hắn muốn đi, nhưng phía trước có tu sĩ nhân ngư tộc xuất hiện, đang lao tới gần chỗ của hắn, tạo thành thế bao vây cùng với những tu sĩ nhân ngư tộc ở phía sau. Sát cơ trong mắt của bọn họ vô cùng mãnh liệt. Hứa Thành không có cách nào rời khỏi, dứt khoát trực tiếp phóng đi. Thành ngầm ầm ầm lập tức vang vọng. Một lát sau, thân ảnh của hắn lao ra rất nhanh từ trong khu vực giao chiến, máu tươi ở trên con dao găm trong tay theo gió nhỏ xuống. Thân thể của hắn đó một cái